Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2025, không hiểu mà tử vong năm, góc truyện audio.com, Tô Mạt cười như không cười nhìn hắn, ta không phải là kỳ nữ tử gì, ngược lại Doãn công tử, lại làm cho người ta cảm thấy rất thần bí, không biết sư thừa môn phái nào à. Doãn thiếu đường cười hì hì rồi lại cười, ta đây võ vẽ mèo quào còn có thể học với ai, cũng chỉ là đi du lịch rồi cơ duyên xảo hợp nơi này học một chiêu nơi đó học nửa thức nhất lai nhị khứ sẽ biết ít công phu. Tô Mạt lộ ra một bộ tò mò, thật ra thì ta rất muốn biết ngươi và Thẩm công tử là quen thế nào. Doãn thiếu đường thấy nàng nói đến Thẩm Tam, cặp mắt sáng trong, không khỏi chế nhạo nói. Thế nào, sẽ không cũng coi trọng hắn đi ta nhưng nói cho ngươi, Thẩm Tam người nọ chính là một hoa hoa đại thiếu gia cô gái đứng đắn giống như ngươi vậy tuyệt đối đừng thích hắn. Tô Mạt bĩu môi, ngươi cũng không thấy tốt bao nhiêu đâu. Doãn thiếu đường ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha chọc cho tất cả mọi người nhìn sang. Lúc này thủ hạ Thẩm Tam và thủ hạ Ngụy An Lương cùng nhau mang vài chiếc thuyền con tới đây, gọi số hiệu, hưng phấn hướng nơi này xài bước đi. Thẩm Tinh Tinh mừng rỡ vỗ tay bảo hay, mau cho người thả thuyền nhỏ xuống nước, nàng lại chỉ vung ai ngồi đâu, ai là một nhóm với ai, mọi người thi đua một chút xem người nào bơi nhanh hơn. Nhạc Phong Nhi sợ hãi, Thẩm tiểu thư ta là thôi đi, ta là người phương Bắc không biết bơi. Nàng nhìn trộm lại nhìn Tô Mạt, nếu như đều ở trên thuyền, Tô Mạt có công phu, muốn đẩy mình xuống nước, đó là rất chuyện tình dễ dàng. Mấu chốt vương gia không có ở đây, không ai làm chủ cho nàng, cho nên nàng ta chỉ có thể ẩn nhẫn. Đến lúc đó nước băng lạnh, không đi lên liền chết đuối, cứu lên chỉ sợ cũng muốn bệnh nặng. Nàng không muốn chịu cái tội đó. Tô Mạt há không biết tâm tư nàng, nàng không lên thuyền, Tô Mạt ngược lại vui mừng, dù sao mình là muốn thăm dò tình huống. Mấy người đang muốn đem thuyền xuống nước, A Lý cùng Lan Như bước nhanh tới đây, còn có một thị nữ kinh hoàng đã chạy tới thét lên, a, người chết. Giết người, bên này đám người Thẩm Tam sợ hãi cả kinh, người chết. Bọn họ mang tới đều là thân tín, hơn nữa hai nhà cũng hòa thuận lẫn nhau, căn bản không có mâu thuẫn gì. Dù là uống rượu, nói lời say, đánh nhau, nhưng mà cũng chỉ là làm ồn ào, chưa từng xuất hiện tình huống chết người. Thẩm Tam cùng Ngụy An Lương vội vàng tiến lên tra hỏi từng người thủ hạ. A Lý cùng Lan Như đã tìm được Tô Mạt nhỏ giọng nói chuyện một chút thì ra là mới vừa những tùy tùng kia cùng bọn thị nữ đều ở đây dừng hoa trong uống rượu nói đùa. Cách chương.